Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Liên Hợp, chương 92, Liên Hợp tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, nếu như phản bội, khế ước sẽ như thế nào nha, đoạn Thu tò mò hỏi. Ám dạ nữ hoàng nghe xong lườm hắn một cái nói rằng. Ngươi còn muốn phản bội nha, ta là không có nhiều được, cái này huyết khế chừng đối. Đúng, thương tổn của ta rất lớn, cùng ngươi ký kết cái này không phải là đùa giỡn, cái này ở thời cổ hậu nhưng là cùng nửa kia ký kết. Có điều ở cái này tận thế phỉ hoạt càng lâu chỉ có thể cùng ngươi ký kết được rồi. Ngươi yên tâm ta sẽ không phản bội, đoạn Thu khoát tay áo một cái. Trước tiên không nói cái này. Ngươi là nghĩ như thế nào đến cùng ta đồng thời một lần nữa thành lập công hội ám dạ nữ hoàng. Nghe xong tinh xảo dung nhan trên lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở dài một hơi nói rằng, ám nguyệt hội coi như bất hòa ngươi đồng thời gây dựng lại cũng sẽ và những người khác thành lập. Một tân liên minh, sở dĩ tìm ngươi là bởi vì ti tháp tiến trở về nói cho ta ngươi mạnh mẽ. Còn có huyết tộc trời sinh giác quan thứ 6. Ta tin tưởng cảm giác này vì lẽ đó lựa chọn ngươi. Ngươi hẳn phải biết trước đây không lâu Thiên Phong Thành sự tình. Bọn họ ở khu vực này đưa lên 7 cái nhảy dù vật tư cái dương, ta biết 7 cái nhảy dù cái. Dương Hắc Mân Côi bắt được 2 cái, bầy sói bắt được 1, Quất Kim Hương bắt được 1, còn có 3 cái dương một người trong đó đi hải lý. Phỏng đoán là không hy vọng bắt được. Một cái khác bị Huyền Vũ Bảo bắt được, cái cuối cùng rơi xuống ám ảnh xâm lâm bên trong, hơn nữa ở tận cùng bên trong, khi chúng ta tìm tới cái dương thời điểm phát hiện bên trong là không, có một cái dương bị Huyền Vũ Bảo bắt được, đoạn Thu nghe xong tựa hồ rõ ràng cái gì. Umani ám dạ nữ hoàng gật gật đầu, Huyền Vũ Bảo từ khi bắt được nhảy dù vật tư cái dương liền bắt đầu chuẩn bị. Rất nhiều xếp hạng thấp công hội cùng 3 người đoàn đội đều tới tấp gia nhập. Kỳ thực không riêng là Huyền Vũ Bảo 3 đại công hội quãng thời gian này đều ở chỉnh hợp từng người. Công hội, bởi vì nhảy dù vật tư quan hệ, Huyền Vũ Bảo tổng thể thực lực đã vượt qua chúng ta. Nói chung khu vực này thế cục muốn phát sinh thay đổi, Thiên Phong Thành là chung quanh đây một tòa duy nhất chủ thành. Ít nhất là chung quanh đây mười mấy khu vực trong đệ nhất tòa nhân loại chủ thành. Nhiều như vậy khu vực trong, người may mắn còn sống sót tạo thành công hội không có 1000 cũng có 800-900, mà Thiên Phong Thành xuất hiện ngay lập tức sẽ trở thành trung tâm. Hết thảy công hội mục đích cuối cùng đều là đi Thiên Phong Thành. Thế nhưng muốn đi Thiên Phong Thành đầu tiên liền muốn có thực lực mạnh mẽ. Thứ yếu chính là công hội thực lực, nhỏ yếu công hội rất khó sinh tồn xuống, không phải là bị chỉnh hợp tiến vào cái khác công hội chính là ở kẽ hở trung gian nan sinh tồn. Chúng nó bên trong nên không ổn định a, đoạn Thu hỏi. Huyền Vũ Bảo gia nhập to to nhỏ nhỏ công hội đoàn thể khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không có động tác lớn, cần một rèn luyện kỳ mới có thể hoàn toàn hòa tan vào. Chính là không biết thời gian này bao lâu, ám dạ nữ hoàng nghe xong thở dài. Trước chính là như vậy, thế nhưng hiện tại phỏng đoán chúng nó đã chỉnh hợp xong xuôi. Không đúng vậy không thể dễ dàng đối với chúng ta phát động công kích. Tuy rằng không có chủ động tới đánh chúng ta căn cứ. Thế nhưng đi bên ngoài giết quái không ít thành viên đều bị nhằm vào. Vốn là hai chúng ta công hội thì có xấu. Nhiều nhất là triệt để trở mặt, đoạn Thu nghe xong nói rằng, nếu chúng nó đã động thủ, như vậy chúng ta cũng phải phản kích, nếu ngươi ký kết cái này khế ước ta nhất định sẽ giúp trợ ngươi. Lại nói chúng ta sẽ không có minh hữu sao, ám dạ nữ hoàng tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt. Thế nhưng nàng cho đoạn Thu cảm giác có thể so với những người khác ắt phải tốt hơn nhiều. Huyết tộc nắm giữ phi thường cửu viễn tuổi thọ. Sẽ không dễ dàng ký kết khế ước, nàng nếu dám mạo hiểm nguy hiểm ký kết khế ước như vậy đoạn Thu tại sao không thể tin tưởng nàng. À, Huyền Vũ bảo nếu có thể trong thời gian ngắn dựa vào chạm đất đồ chỉnh hợp một ít tiểu công hội. Đoàn đội, như vậy vốn là cao hơn hẳn Ám Nguyệt hội nên cũng có minh hữu. Đương nhiên là có, Ám Dạ nữ hoàng khẳng định nói. Nếu như không phải bọn họ đánh lén, hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ chỉnh hợp nhanh như vậy. Không đúng vậy không thể tổn thất nặng nề, cùng đem bên ngoài tang thi dọn dẹp sạch sẽ ta liền đi tìm minh hữu nói chuyện liên hợp sự tình. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, có computer sao cho người chuyện ít đồ quá khứ, hắn muốn đem địa đồ cho Ám Dạ nữ hoàng. Hiện tại hết thảy thế lực chung ngoại trừ xếp hạng thấp chỉ có Ám Nguyệt hội không có địa đồ. Cho nên mới phải bị động như vậy, nếu như có địa đồ như vậy rất nhiều tình huống sẽ giải quyết dễ dàng. Ngươi muốn chuyện cái gì, Ám Dạ nữ hoàng kỳ quái hỏi. Nghi hoặc đem laptop từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Đoạn Thu cũng lấy ra gửi địa đồ computer. Sau đó ở trong tối Dạ nữ hoàng vẻ mặt kinh ngạc chung bắt đầu rồi truyền tống. Ngươi có địa đồ, nhìn Đoạn Thu trong máy vi tính tư liệu Ám Dạ nữ hoàng kinh ngạc nói. Hừm, số may cướp đến, Đoạn Thu lời nói thật. Cái này địa đồ chính là từ Hắc Mân Côi trong tay cướp đến. Nghĩ tới đây Đoạn Thu mới nhớ tới đến thật giống có một người làm ở Hắc Mân Côi. Cũng có thể phát huy tác dụng gì. Ám Dạ nữ hoàng không để ý lễ nghi, mở ra Đoạn Thu computer tra xem ra. Tiếp theo cao hứng nói, quá tốt rồi, lần này có cứu, chúng ta có địa đồ liền không sợ Huyền Vũ bảo, Đoạn Thu khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Cùng đem bên ngoài tang thi dọn dẹp sạch sẽ, ngươi lập ra một quy củ, ta định đem công hội phát triển trở thành vì là số 1 số 2 loại cỡ lớn công hội. Mặt khác ta chỗ này có mấy trăm trang bị, xem như là đối, đúng, công hội sớm cống hiến. Ta không bạo lậu, tất cả những thứ này cần ngươi đến thao tác, chính ta đơn độc hành động, giúp ngươi chia sẻ áp lực, nếu như có người mang theo ta tiêu chí đến tìm ngươi. Nhất định là người mình, Ám Nguyệt hội là cái cơ hội, Đoạn Thu quyết định đem nắm thật cơ hội này. Hắn quyết định vận dụng hắc ám linh hồn thụ. Hắc ám linh hồn thụ phục sinh tang thi có thể cùng chân nhân không khác nhau gì cả. Chỉ cần Đoạn Thu ở hối đoái một ít chuyển đổi bệnh độc đồ vật. Chẳng khác nào sống lại. Chính hắn hành động là để cho tiện. Thực lực của hắn vượt qua chúng quá nhiều người. Muốn tăng cao thực lực liền muốn đối mặt càng thêm nguy hiểm quái vật. Đương nhiên một mình hành động có thể giúp Ám Dạ nữ hoàng gánh vác một điểm áp lực. Đoạn Thu có thể không hề bảo lưu nhằm vào Huyền Vũ bảo. Cái gì tiêu chí Ám Dạ nữ hoàng hỏi. Nói là tiêu chí kỳ thực chính là Đoạn Thu đã sớm nghĩ kỹ công hội đồ tiêu. Cái này tiêu chí có cự ly ngắn thông tin công năng. Là Đoạn Thu đã sớm muốn đồ tốt một trong. Có hối đoái hệ thống món đồ gì đều có thể hối đoái đi ra. Đoạn Thu từ trong túi tiền móc ra một so với tỷ đấu. Bàn tay hơi nhỏ một chút hoa tuyết tiêu chí. Hoa tuyết là nửa cái bên cạnh là một tinh xảo kim sắc mặt trăng. Kim sắc mặt trăng phối hợp này trắng nõn hoa tuyết cực kỳ đẹp đẽ hoa tuyết trung gian có một tuyết. Tự, mặt trăng trung gian có một tháng tự, liền lên chính là tuyết nguyệt. Đây chính là Đoạn Thu thiết kế công hội tiêu chí. Tuyết nguyệt huy chương, hối đoái hệ thống có thể chế tác bất luận là đồ vật gì. Tuyết nguyệt huy chương không phải là phổ thông huy chương. Đoạn Thu hỏi tiểu cầm sau đó kết hợp thông tin cùng phép thuật chế tác được tiêu chí. Một tiêu chí liền muốn 50 điểm năng lượng hối đoái. Có ở 1000 mét bên trong cùng nắm giữ huy chương người trò chuyện công năng. Đương nhiên huy chương không ngừng này một công năng. Tiểu cầm nhưng là hối đoái hệ thống linh hồn. Trải qua nàng chế tác huy chương cũng không chỉ có thể trò chuyện. Nếu như có nắm giữ huy chương người tiến vào 1000 mét bên trong sẽ có đề ký. Cái này đề ký có thể đóng. Huy chương là cùng huyết thống trói chặt, không tồn tại giả tạo. Hết chương.